Xuyên qua chi linh thực sư. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151 cùng săn thú. Tiêu Tiểu Đông đám người ở rừng cây đi qua. Dọc theo đường đi gặp vài chỉ yêu thú. Ở mấy người liên thủ dưới đều dễ như trở bàn tay giải quyết. Trần Húc bắt được tới rồi không ít xuất lực cơ hội. Có vẻ có chút dị thường hưng phấn. Lúc chạng vạng, vài người tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Trần Thiếu, người như vậy thích hỏa ra sói à? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Trần Húc lắc lắc đầu. Nói, ta lần đầu tiên chém giết lợi hại như vậy yêu thú. Này ra sói, ta muốn bắt cấp ra ra nhìn xem. Tiêu Tiểu Phàm, bất quá là chỉ vừa mới trúc cơ hỏa lang sao? Trần Húc không biết tạp nhiều ít bùa chú đi xuống. Đêm này hỏa ra sói làm cho rách tung tóe, căn bản thu không trở về bổn. Như vậy rách nát đồ vật, Trần Húc cư nhiên còn muốn bắt cho hắn Nguyên Anh kỳ ra ra nhìn xem. Tiêu Tiểu Phàm thầm nghĩ, Trần Húc chiến đấu tu dưỡng hảo lạn a, nghe nói cha tu dưỡng liền như vậy lạn. Tiêu Tiểu Đông ở một bên nướng lang thịt. Trần Húc tiến đến Tiêu Tiểu Đông trước mặt, nói, khi nào có thể ăn a, lập tức. Tiêu Tiểu Đông nói, Trần Húc tràn đầy hưng phấn nói, thật tốt quá. Kiều Tường nhìn Trần Húc hưng phấn bộ dáng, trong lòng có chút dầu dĩ. Hắn đi theo một khối ra tới, là tưởng đạt được Trần Húc hảo cảm. Bất quá, Trần Húc phản ứng thường thường. Hắn giúp Trần Húc vài lần vội, Trần Húc một chút cảm kích ý tứ đều không có. Kiều Tường nhìn vây quanh Tiêu Tiểu Đông đảo quanh Trần Húc, trong lòng buồn bực khẩn. Một trận tiếng giống giận truyền tới, Kiều Tường không cấm tinh thần rung lên. Hình như là Tiêm Giác Hùng. Tiêm Giác Hùng tay gấu ăn rất ngon, vừa lúc cấp Trần sư đệ thay đổi khẩu vị. Sư đệ từ từ, ta đi liền tới. Kiều Tường đứng lên, khí phách hăng hái nói, sư huynh, Tiêm Giác Hùng rất nguy hiểm a. Trần Húc nhìn Kiều Tường bóng dáng nói. Tiêu Tiểu Đông nhìn Kiều Tường bóng dáng, lười biếng dùng nhánh cây khẩy một chút đống lửa nói, gia hỏa này có chút thác lớn. Khu rừng này bên trong Tiêm Giác Hùng hình như là trúc cơ hậu kỳ. Lôi Huyền cau mày nói, chúng ta muốn qua đi hỗ trợ sao? Tiêu Tiểu Đông quét Lôi Huyền liếc mắt một cái, ngươi lúc này qua đi, hắn phải làm ngươi khinh thường hắn. Lôi Huyền gật gật đầu, thầm nghĩ, cũng là, này một đường đi tới, vì biểu hiện cường hãn vũ lực, Kiều Tường đều tranh nhau ra tay. Nếu là bọn họ cướp đoạt Kiều Tường con mồi, Kiều Tường còn sẽ sinh khí. Kiều Tường lần này gấp không chờ nổi lao ra đi, nói rõ là muốn biểu hiện một chút vũ lực à. Kiều Tường sẽ không có việc gì đi? Lôi Huyền trần chờ nói, đối phương chính là đơn linh căn a, vô song tông hẳn là thực xem trọng hắn. Bằng không Kiều Tường cùng Trần Húc sự nhắc lên quan hệ, vô luận chuyện đó có phải hay không cùng Kiều Tường có quan hệ, vô song tông đều phải đem Kiều Tường giết bồi tội. Hắn là đơn linh căn, trên người hẳn là có tông môn tiền bối cấp bảo mệnh pháp khí, sẽ không dễ dàng như vậy quải. Tiêu Tiểu Đông mãn không thèm để ý nói. Tiêm Giác Hùng thanh âm giống như gần. Trần Húc nói. Tiêu Tiểu Đông chiều nơi xa nhìn qua đi. Một con thật lớn hùng truy đứng Kiều Tường chạy tới. Tiêm Giác Hùng hai tròng mắt đỏ đậm, hiển nhiên thập phần phẫn nộ. Cuồng hóa, Tiêu Tiểu Đông banh mặt nói. Vài vị hỗ trợ a. Kiều Tường hô to một tiếng nói. Trần Húc tung ra một cái pháp khí, hướng tới Tiêm Giác Hùng tạp qua đi. Pháp khí một dẫn động, liền phát ra một trận quang mang chói mắt. Tiêm Giác Hùng hành động bị pháp khí trở một chút. Kiều Tường thở hổn hển đi tới mấy cái bên người, nói, này Tiêm Giác Hùng chẳng những là trúc cơ đỉnh núi, hơn nữa huyết mạch không tầm thường, phi thường khó đối phó. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Kiều Tường liếc mắt một cái, nói, Kiều sư huynh, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, đừng nói như vậy nói nhiều. Kiều Tường sắc mặt nhăn nhó một chút, hắn vốn định ở Trần Húc trước mặt biểu hiện một chút, chỉ là không nghĩ tới, này rừng cây Tiêm Giác Hùng như thế lợi hại. Kiều Tường chẳng những không đạt tới mục đích, còn gọi Tiêm Giác Hùng đuổi giết, ném cái đại mặt. hắn vốn là tưởng nói một chút tiêm giác hùng lợi hại, hòa nhau chút mặt mũi, lại bị Trần Húc công kích đem tiêm giác hùng trở xuống dưới. Tiêu Tiểu Đông, Lôi Huyền, Tiêu Tiểu Phàm vừa lúc đồng thời phát động công kích, tiêm giác hùng bị chọc giận, kêu to hướng tới mấy người vọt qua đi. Tiêu Tiểu Đông chắn Trần Húc trước mặt, tung ra mấy viên thanh cương lôi châu, đem tiêm giác hùng đánh lui vài phần. Tiêu Tiểu Phàm một phách linh thú túi, đem một đám hỏa hồng sắc sâu phóng ra, ngọn lửa trùng hướng tới tiêm giác hùng bay qua đi. Ở tiêm giác hùng trên người một trận loạn gạm, Lôi Huyền nhìn đến Tiêu Tiểu Phàm thả ra một đống ngọn lửa trùng, không cấm sửng sốt một chút. Tiểu Hoa Gà nhảy nhót đi tới tiêm giác hùng trước mặt, giống lớn một tiếng, màu lam sương mù lập tức hướng tới tiêm giác hùng đầu vọt qua đi. Tiêm giác hùng thân hình lập tức lung lay lên, Lôi Huyền chảo chuẩn cơ hội, phát ra lôi điện công kích tiêm giác hùng giữa lưng. Ở mãnh liệt lôi điện công kích dưới, tiêm giác hùng giữa lưng nứt ra rồi một cái miệng vết thương. Ngọn lửa trùng lập tức chui vào tiêm giác hùng giữa lưng. Mấy người mỗi người tự hiện thần thông, thực mau đem tiêm giác hùng cấp ma đã chết. Trần Húc có chút hứng thú bừng bừng nói. Đã chết, không khí. Kiều Tường nhìn Trần Húc hưng phấn sắc mặt, trong lòng giàu dĩ. Nếu không phải hắn trước bị thương tiêm giác hùng, Tiêu Tiểu Đông đám người cũng không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Chỉ là Trần Húc hoàn toàn không có chú ý tới hắn, tâm tư hoàn toàn ở Tiêu Tiểu Đông trên người. Một hồi đem hùng ra cho ta, ta muốn bắt cấp ra ra xem, Trần Húc nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, hảo a, hùng ra có thể so ra sói thượng mặt bàn nhiều. Đánh chết tiêm giác hùng nháo ra tới động tĩnh quá lớn. Một cái kim đan tu giả xuất hiện ở mấy người sở tại. Nhìn đến Trần Húc, kia kim đan tu giả nhịn không được nhíu nhíu mày. Nói, Trần Thiếu, người như thế nào ở chỗ này? Trước cùng ta trở về đi. Trần Húc gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói. Hảo, lâu, Tiêu Cảnh Đình đem mật nước tay gấu bưng cho Tiêu Tiểu Phàm. Tiêu Tiểu Phàm hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê, thơm quá thơm quá. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiêu Tiểu Phàm, hỏi, nhị ca, các ngươi đi ra ngoài đánh yêu thú. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, đúng rồi, nghe đại ca nói, ngươi có một ít rất kỳ quái sâu. Nơi nào tới? Tiêu Tiểu Phàm một bên ăn thịt, một bên hàm hàm hồ hồ nói, tông môn nội, có một cái viêm hỏa động. Trong động thực nhiệt, ta có đôi khi, sẽ bị tông môn trưởng bối đuổi tới bên trong đi tu luyện. Tu luyện thực nhàm chán, ta ở trong động phát hiện một ít sâu, liền dưỡng lên. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, cho nên, kia sâu là ở dung nham trung sinh tồn. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiêu Tiểu Tấn chớp chớp mắt, nói, nghe tới rất thú vị a, nhị ca. Người phân hay chỉ cho ta chơi bái. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ chừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái, nói, đừng nói bậy, kia đồ vật có thể tùy tiện chơi sao? Người nhị ca là đơn hỏa linh căn, cho nên có thể tiếp xúc kia đồ vật. Người nói, thực dễ dàng bị phản phệ. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, hảo a, Tiểu Phàm, người kia sâu hảo dưỡng sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, hảo dưỡng a, chỉ cần hướng dung nham một ném thì tốt rồi. Cha, kia dung nham phía dưới có hỏa hệ linh thạch a, bất quá, rất khó khai thác, bất quá, ta chỉ cần đem sâu buông đi, bọn họ sẽ chính mình đi gặm linh thạch. Này liền hảo, nếu tốt như vậy dưỡng, người nhiều dưỡng một ít, cũng không có hại. Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Hứa Mộc An, Tạ Uyển Nhiên đi ở thềm đá thượng, nhìn Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc vừa nói vừa cười đi cùng một chỗ. Kia không phải Trần Húc sao? Tạ Uyển Nhiên nói, đúng vậy, chính là Trần Thiếu Gia. Tạ Uyển Nhiên nhìn Trần Húc bên người Tiêu Tiểu Đông, đôi mắt co chặt vài phần. Tiêu Tiểu Đông Tiểu Hoa Gà ăn Tạ Uyển Nhiên thanh vũ yến. Tạ Uyển Nhiên tuy rằng mặt ngoài không hiện, trong lòng lại là thập phần bất mãn. Giờ phút này xem Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc đi ở một khối, Tạ Uyển Nhiên trong lòng không cấm có vài phần phiền muộn. Trần Húc không phải là coi trọng Tiêu Tiểu Đông đi, Tạ Uyển Nhiên nói. Chu Tiến gật gật đầu, nói, có này khả năng, tựa hồ từ quặng mỏ hành trình sau, Trần Húc liền đối Tiêu Tiểu Đông rất có hảo cảm. Trần Húc người này nhìn thiên chân, chính là bởi vì thân phận quan hệ, hắn phòng bị dân lý cũng rất mạnh, dễ dàng cũng không phải thực hảo tiếp cận. Tiêu Tiểu Đông là nhặt cái tiện nghi, Kiều Tường truy lại đây, có thể thấy được Vô Song Tông còn không có từ bỏ hôn sự này. Tạ Uyển Nhiên như suy tư gì nói. Chu Tiến cười khổ một chút, nói, Vô Song Tông không có khả năng từ bỏ a. Tạ Uyển Nhiên gật gật đầu, thầm nghĩ, cũng đúng vậy, Kiều Tường hôn sự, cũng không phải là Kiều Tường một người sự. Bất quá, Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc đi như vậy gần, Kiều Tường muốn được việc, không dễ dàng, Chu Tiến nói. Tạ Uyển Nhiên gật gật đầu, nói, xác thật. Tạ Uyển Nhiên nhìn Tiêu Tiểu Đông, nhịn không được nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình. Nàng xem như đã nhìn ra, Tiêu Cảnh Đình hoàn toàn chính là Cửu Vân người, đi theo Cửu Vân nơi trốn cùng chính mình đối nghịch. Nếu là Tiêu Cảnh Đình nhi tử, thật cùng Trần Húc đi đến một khối, kia Tiêu Cảnh Đình chỉ sợ muốn càng đắc ý. Tiêu Cảnh Đình động phủ nội, Tiêu Tiểu Tấn đứng ở trên ghế nấu ăn, Mục Vân đứng ở một bên, Cầm Ngọc Giản thỉnh thoảng ký lục cái gì. Cửu Vân cảm thấy Tiêu Cảnh Đình còn có rảnh giáo Mục Vân nấu cơm, thật sự quá nhàn, cho nên liền cấp Tiêu Cảnh Đình tăng thêm nhiệm vụ. Tiêu Cảnh Đình chỉ có thể tăng ca, mà giáo Mục Vân nấu cơm trọng trách liền dừng ở Tiêu Tiểu Tấn trên người. Tiêu Tiểu Tấn tuổi còn nhỏ, bất quá đã rất có đầu bếp phong phạm. Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Tấn đứng ở băng ghế thượng múa may cái xẻng, một bên hết sức chuyên chú nấu ăn, một bên cấp Mục Vân giảng giải bộ dáng, tràn đầy bội phục nói, người đệ đệ cũng thật lợi hại a. Tiêu Tiểu Đông cười khổ một chút, nói, hắn chỉ biết cái này. Trần Húc nhìn Mục Vân, nói khẽ với Tiêu Tiểu Đông, nói, Mục tiền bối, học hảo nghiêm túc a. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta nghe nói Mục tiền bối học cái này là vì các ngươi Thanh Vân Tiên môn một vị cựu quản sự. Trần Húc nói, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, hình như là như vậy. Nghe nói, Mục Vân cấp cựu quản sự đã làm rất nhiều lần đồ ăn. Đáng tiếc, cựu quản sự không thế nào, mỗi lần đều đem đồ ăn ném đi. Bất quá, Mục tiền bối là có kiên trì, có nghị lực người, cho dù bị lần lượt cự tuyệt, vẫn là như cũ tâm thái tốt đẹp. Mục Vân trầm ổn, nhưng là Mục Vân thuộc hạ Tạ Uyển Nhiên rất là vì Mục Vân bênh vực kẻ yếu a, đáng tiếc. Tạ Uyển Nhiên lại đau lòng, Cửu Vân cũng vẫn là làm theo ý mình. Quảng cáo, cách chương.